Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, phần 462, Lâm Nhược San kinh hỉ hỏng rồi, lập tức đưa ra muốn học ủ rượu, nàng trộm hướng rượu bên trong bỏ thêm linh tuyền, nàng nhưỡng rượu đại được hoan nghênh, ở Lâm gia địa vị thẳng tắp bay lên, vì thế đương nàng đưa ra muốn cho Lâm Nhược Nam gả đi Từ gia thời điểm. Lâm Phú cùng Vương Thị một ngụm liền đáp ứng rồi. Dù sao lúc trước đối ngoại chỉ nói Lâm gia cháu gái cùng Từ gia nhi tử đính hôn. Nhưng chưa nói quá là cái nào cháu gái. Báo ân làm Lâm Nhược Nam đi báo cũng giống nhau. Lâm lão gia tử không đồng ý. Nhưng Lâm Nhược San lúc này ở Lâm gia tựa như cái kim hoa hoa. Lâm Phú tâm đều thiên đến không biên. Lần đầu chống đối Lâm lão gia tử. Nhất định phải làm Lâm Nhược Nam thế hôn, sinh sôi đem Lâm lão gia tử cấp khí bị bệnh, Lâm gia mấy năm nay vẫn luôn kéo dài hôn sự, cuối cùng còn thay đổi người, Từ gia sao có thể đáp ứng, hai nhà cơ hồ xé rách mặt, cuối cùng vẫn là Lâm lão gia tử tới cửa xin lỗi. Bảo đảm Lâm Nhược Nam là cái so Lâm Nhược San càng thiện giải nhân ý hảo cô nương. Từ mẫu mới nhả ra đáp ứng rồi. Bất quá thức phụ nhận, thông gia lại là không nhận, Từ gia không chịu lại cùng Lâm gia lui tới, Lâm Nhược Nam gả cho nguyên chủ lúc sau, phi thường cẩn thận kiên nhẫn địa học sẽ như thế nào chiếu cố nguyên chủ. Giúp đỡ Từ mẫu liệu lý gia sự, Từ mẫu lúc này mới chậm rãi đối nàng đổi mới, Lâm Nhược Nam thực có khả năng, rất có làm buôn bán thiên phú, Từ phụ chậm rãi đem phường vải sinh ý cũng giao cho nàng một bộ phận. Nàng thế nhưng làm được thực hảo, Lâm Nhược San vẫn luôn chú ý Từ gia, nhìn thấy Từ phụ, Từ mẫu đối Lâm Nhược Nam cùng lúc trước đối nàng thái độ hoàn toàn không giống nhau. Tức giận đến muốn mệnh, mà Từ gia bốn khẩu nhân sinh sống được an nhàn hạnh phúc. Nguyên chủ thân thể cũng không có chuyển biến xấu, có vẻ giống như đời trước hết thảy đều là nàng sai giống nhau. Lâm Nhược San không tiếp thu như vậy sự thật. Nàng cũng không vui Từ gia cùng Lâm Nhược Nam quá đến hảo. Nàng dùng điều độc kế, oan uổng Lâm Nhược Nam cùng người khác tư thông, tức chết rồi nguyên chủ, làm hại Từ gia cửa nát nhà tan, mà nàng tắc dựa vào linh tuyền sản xuất rượu một chút khuếch trương tửu lầu. Kết giao quý nhân, cuối cùng gả cho kinh thị quan gia công tử, còn làm Lâm gia làm hoàng thương. Phong cảnh vô hạn, nguyên chủ sau khi chết mới biết được đây là một quyển nữ chủ trọng sinh thư. Thư trung nữ chủ chính là Lâm Nhược San, giảng chính là Lâm Nhược San được đến linh tuyền trọng sinh sau trưởng thành lên chuyện xưa. Mà lúc ban đầu cùng Từ gia mâu thuẫn, đối tỷ tỷ hãm hại, đều là nàng niên thiếu vô tri cùng chấp niệm quá nặng. Từ gia cùng Lâm Nhược Nam không có sau, nàng chấp niệm tiêu trừ. Cả người giống như cũng trưởng thành, nhiều năm sau nàng hồi ức lúc trước, thở dài mà nói lúc trước làm sai, đối nàng tới nói, đó là một sai lầm, nhưng đối nguyên chủ tới nói, lại là thù không đội trời chung, nguyên chủ không cam lòng, phẫn nộ, nhưng hắn thân thể quá kém, rất nhiều sự cho dù hắn nghĩ đến rất rõ ràng, nhưng chính là khống chế không được cảm xúc dao động, làm không thành cái gì. Vì thế hắn hứa nguyện mời đến vị diện sứ giả, thỉnh cầu vị diện sứ giả giúp hắn hiếu thuận cha mẹ. Làm cha mẹ an độ lúc tuổi già, còn có, giáo huấn Lâm Nhược San, làm nàng sống không bằng chết. Chương 525 xuyên thành thế hôn mà ốm. 2. Từ tử phàm xuyên qua tới thời gian điểm đúng là Lâm Nhược San đưa ra hoán thân thời điểm. Từ phụ, từ mẫu tức giận đến quá sức. Lâm lão gia tử cũng bị khí bị bệnh, mà nguyên chủ bởi vì phong hàn ốm đau trên giường, thân thể thập phần suy yếu, liền đi đường đều lao lực, yêu cầu người đỡ, trường sinh từ trong không gian chạy ra, thu nhỏ lại thành con rắn nhỏ bộ dáng ghé vào tư tử phàm ngực thượng. Nâng đầu lo lắng mà nói, chủ nhân ngươi mau uống điểm linh tuyền thủy, cái kia Lâm Nhược San thật quá đáng, ta đi thu thập nàng. Từ tử phàm cười điểm hạ nó đầu nhỏ, không vội, nàng nếm đến ngon ngọt còn chưa đủ nhiều, làm nàng đắc ý vênh váo lại mất đi sở hữu, mới có thể sống không bằng chết. Mặc kệ nàng, chúng ta từ từ tới cảnh xuân tươi đẹp. Trường sinh ngươi bình tĩnh một chút, ký chủ đều có quy hoạch, ngươi ngàn vạn không cần cõng ký chủ làm cái gì. Trường sinh kiều kiều cái đuôi nhỏ tiêm nhi, biết rồi, ta nhất nghe chủ nhân nói, từ từ phàm vỗ vỗ trường sinh. Tiến không gian đi thôi, đừng bị người phát hiện, chờ ta tìm một cơ hội đem ngươi mang ra tới. Nhớ kỹ khi nào đều không thể hiện hình, thế giới này không có long, tốt. Trường sinh bá một chút chui vào không gian, nó một chút đều không ngại trang con rắn nhỏ, có thể cùng chủ nhân ở bên nhau liền hảo. Từ từ phàm uống lên một ly linh tuyền thủy, khoanh chân ngồi dậy, nhắm mắt vận chuyển hỗn độn quyết trải vuốt kinh mạch, nguyên thân bệnh đến lâu lắm, không thể dễ dàng hảo lên, cần phải có kỳ dị cơ duyên mới được, bất quá này không ảnh hưởng hắn đem thân thể chữa khỏi. Hắn chỉ cần giả bộ bệnh trạng là đến nơi, cũng không dùng thật sự thừa nhận này ốm đau tra tấn. Khống chế mạch đập đối có được linh lực người tới nói, dễ như trở bàn tay, hắn vừa mới đem thân thể kinh mạch trải vuốt thông suốt. Cảnh xuân tươi đẹp liền nhắc nhở nói, ký chủ, ngài mẫu thân ngao hảo dược đang chuẩn bị bưng tới, từ từ phàm ở màn hình ảo thượng thấy được từ mẫu. Hắn toàn hồi chăn nằm hảo, từ mẫu liền tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa đi đến. Thấy hắn trợn mắt, từ ái mà cười nói, từ phàm ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều, từ từ phàm chống giường hướng khởi ngồi. Từ mẫu vội buông chén thuốc lại đây dìu hắn, tiểu tâm mà cầm gối đầu cho hắn lót ở sau người. Thuận tiện sờ sờ trên tay hắn độ ấm, lại sờ sờ hắn cái trán, không băng, cũng không thiêu, chuyển biến tốt đẹp, từ mẫu nhẹ nhàng thở ra, đoan dược cho hắn, tới. Sấn nhiệt uống, nương cố ý làm lăng trung sửa lại sửa phương thuốc, không như vậy khổ, người uống uống Semonser, từ từ phàm ở nàng nhìn chăm chú tiếp theo uống mà tẫn. Trên thực tế tất cả tại bên miệng ngã vào không gian thùng rác. Hắn chụp sợ mép giường đối từ mẫu cười nói, nương, người mệt mỏi nửa ngày, ngồi xuống nghỉ một lát, nương, người xem liền không ngủ hảo. Có phải hay không còn vì Lâm gia việc hôn nhân sinh khí đâu? Từ mẫu sắc mặt trầm trầm, lại khôi phục bình thường, ngồi ở mép giường lôi kéo hắn tay quan tâm mà nói. Ngươi đừng nghĩ này đó, ngươi chỉ lo hảo hảo dưỡng thân thể, những việc này nhi có ta và ngươi cha đâu. Lâm gia đi lên liền tưởng khi dễ chúng ta, kia không có khả năng, ta và ngươi cha ở trấn trên nhiều năm như vậy. Nhân mạch vẫn là có điểm, hắn Lâm gia dám làm mùng một, chúng ta liền dám làm 15 money việc hôn nhân thay đổi bất thường. Thật khi bọn hắn là nhân vật nào? Từ từ phàm khẽ cười nói, nương, ngươi xem này đón dâu là làm một người cùng chúng ta làm người một nhà đâu. Đương nhiên muốn cưới cái cam tâm tình nguyện, tính tình tốt trở về, Lâm Nhược San không mừng việc hôn nhân này. Ta cưới nàng cũng là không thú vị, làm người nhà vẫn là muốn thận trọng chọn lựa mới hảo, từ mẫu như suy tư gì mà nhăn lại mi. Ngươi nói chính là, phàm là cô nương có một đinh điểm không tình nguyện, gả tiến vào đều sẽ không dụng tâm đối với ngươi. Này Lâm Nhược San chỉ sợ là tùy nàng cha mẹ tính tình. Đôi mắt nhắm thẳng tiền mắt nhi toàn đâu, không đi cũng thế. Quay đầu lại ta liền cùng Lâm gia từ hôn, nàng cấp từ từ phàm dịch dịch khóc chăn. Cười rộ lên, được rồi, không phải cái gì đại sự, ngươi đừng cân nhắc, nương cho ngươi phơi phơi đệm chăn. Buổi tối đổi một giường, từ mẫu nói liền đứng dậy mở ra ngăn tủ. Ôm ra một khác giường chăn để mà ni nàng mỗi cách giam ba bữa liền phải cấp nhi tử thay phơi tốt. Đệm chăn, nói như vậy ngủ thoải mái. Con có quần áo, dụng cụ gì đó, cũng đều thu thập đến sạch sẽ. Ở chiếu cố người chuyện này thượng, có thể nói không ai so nàng càng cẩn thận. Từ từ phàm nhìn nàng bận rộn thân ảnh không tự giác mà lộ ra mỉm cười. Hắn không có cha mẹ, cho nên phá lệ quý trọng tình thương của cha. Tình thương của mẹ, nhìn đến từ mẫu như vậy, hắn là có thể minh bạch vì cái gì nguyên chủ như vậy không cam lòng. Như vậy hy vọng từ phụ, từ mẫu có thể an hưởng lúc tuổi già, lại như vậy hận Lâm Nhược San, như vậy thân tình, nếu vô pháp hồi báo, nhất định sẽ thật đáng tiếc đi. Nếu có người hại tốt như vậy cha mẹ, làm người tử làm sao có thể không hận. Đối Lâm Nhược San người như vậy, hắn một chút đều không vội mà đối phó. Dù sao đến cuối cùng, nhất định phải làm nàng hối hận đi vào trên đời này là được. Từ Mẫu ôm chăn đi ra ngoài phơi, Từ Tử Phàm lại nghe được cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở. Ký chủ, Lâm lão gia tử mang theo Lâm Nhược Nam đi phường vải. Bọn họ cùng ngài phụ thân quan cửa hàng về nhà tới. Từ Tử Phàm ân một tiếng, cầm lấy mép giường phòng áo dài mặc vào tới, chuẩn bị đãi khách, hắn cấp cảnh xuân tươi đẹp thăng cấp sau. Cảnh xuân tươi đẹp ra quét phạm vi liền không giới hạn trong 500 mễ, mà là mở rộng đến 2 cây mani hơn nữa ra quét đến hình ảnh đều có thể rút ra tới làm chân. Chính video, không cần lại dùng camera đi hiện trường thu, phương tiện rất nhiều, giống thủy khê trấn như vậy lớn nhỏ. Cảnh xuân tươi đẹp liền có thể toàn diện theo dõi hắn muốn biết hết thảy, làm hắn càng có thể khống chế thế cục biến hóa. Từ Mẫu phơi xong chăn trở về vừa thấy, sửng sốt hạ, Tử Phàm ngươi lên làm gì? Từ Tử Phàm hoạt động một chút tay chân, ta nhìn bầu trời nhi không tồi, nghĩ ra đi hít thở không khí. Nương, ngươi cũng không vội, hai ta ngồi ở giàn nho hạ uống điểm nước đường đi. Đừng bị cảm nắng, ai? Hảo, Từ Mẫu xem hắn tinh thần đầu hảo, trên mặt liền mang lên cười, tiến lên đỡ hắn cùng đi trong viện. Từ ra sân không lớn, nhưng thu thập thật sự cố ý thú, có cái đại đại giàn nho, phía dưới bãi hai chương ghế mây cùng một cái bàn nhỏ. Sân bên cạnh có một ngụm giếng, thùng nước, chậu nước chỉnh chỉnh tê tê mà bãi ở ven tường. Sân bên kia kéo dây thừng phơi quần áo, chăn, một chút không đỡ trung gian đất trống, tạp vật đều bị thu vào trong xương phòng, có vẻ chỉnh chỉnh tê tê. Sạch sẽ, nhìn liền thoải mái, bọn họ hai mẹ con uống nước đường nhàn thoại việc nhà. Từ Mẫu mấy ngày này bực bội tâm cũng an bình xuống dưới. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Văn Nhã nhi tử, mỉm cười lên, từ hôn thì thế nào đâu. Chỉ cần nhi tử hảo hảo, khác đều không tính chuyện gì. Cùng cái loại này nhân gia chỉ khí mới là cấp chính mình tìm không thoải mái đâu. Bọn họ hai người đang nói. Từ Phụ nhẹ nhàng mà khai đại môn, thấy bọn họ trước lộ ra cái cười, Tử Phàm không ngủ à, lúc này nhìn tinh thần đầu không tồi, Từ Tử Phàm đứng lên. Cha, hắn lại nhìn về phía Từ Phụ phía sau, chắp tay, Lâm gia gia, Lâm đại cô nương, Từ Mẫu vội duỗi tay đi dìu hắn. Sợ hắn mệt, nhìn về phía Lâm lão gia tử lại không có sắc mặt tốt. Tướng công, ngươi dẫn bọn hắn tới trong nhà làm gì? Từ Phụ trên mặt cười đạm xuống dưới. Lâm thúc phụ nói có chuyện quan trọng trao đổi, hắn lo lắng mà nhìn mắt Từ Tử Phàm. Tử Phàm, ngươi về trước phòng đi, hắn sợ Từ Tử Phàm nghe đến mấy cái này trong lòng khó chịu, lại bị thương thân mình. Từ Tử Phàm cũng không chối từ. Đối Lâm lão gia tử cùng Lâm Nhược Nam gật đầu cười cười liền trở về phòng. Lâm lão gia tử xem hắn thân mình kém như vậy, trong lòng thở dài, nhi tử, con dâu lúc này một bước cũng không nhường, nói cái gì Lâm Nhược San gả lại đây không chừng liền thủ tiết. Không thể muốn việc hôn nhân này, nhiều ít có điểm oán trách hắn năm đó đính hôn quyết định. Nhưng hắn lúc trước là hỏi qua bọn họ không đều biết Từ Tử Phàm thân mình không hảo sao. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới Từ Tử Phàm bệnh tình đột nhiên tăng thêm thôi. Nhưng tức là báo ân, này đó đều hẳn là suy xét hảo, đính hôn liền không thể đổi ý, bằng không không được thất tín bội nghĩa tiểu nhân sao. Lâm lão gia tử khụ một tiếng, hắn bệnh vừa vặn điểm, nghĩ đến Lâm Phú cùng Lâm Nhược San kiên quyết không buông khẩu bộ dáng, lại nghĩ đến Lâm Nhược Nam chủ động tìm hắn nói nguyện ý gả. Hắn trong lòng càng trầm trọng, nói không nên lời là thẹn với Từ gia nhiều điểm, vẫn là đau lòng đại cháu gái nhiều điểm mà đi. Hắn lau đem mặt ra, đi thẳng vào vấn đề mà nói, hiền chất a, là ta lão nhân xin lỗi ngươi, quản không được kia nghịch tử. hắn đưa ra việc hôn nhân thay đổi người chuyện này. Quá mức hoang đường, ta lão nhân cũng chưa mặt tái kiến ngươi a. Là ta thẹn với ngươi, Lâm lão gia tử đôi mắt có chút ướt át. Hắn làm cả đời lý chính, chưa từng làm việc thiên tư quá. Kết quả dưỡng ra như vậy con cháu. Đối mặt ân nhân cứu mạng quả thực không chỗ dung thân. Từ phụ thấy thế trong lòng hỏa khí hàng không ít, ngữ khí đông cứng mà nói. Lâm thúc phụ, nếu ngươi hôm nay ý đồ đến là vì xin lỗi, kia đại nhưng không cần. Ta cùng Lâm phú này bút chướng, ta sẽ tự tìm hắn tính, từ mẫu từ trong phòng ra tới. Nhìn Lâm Nhược Nam liếc mắt một cái, không biết Lâm lão gia tử đem nàng mang đến làm cái gì. Cảm giác những lời này làm cho cái hai tử mặt nói không lớn thích hợp. Nàng nhíu nhíu mi, ngồi ở tư phụ bên cạnh nói. Lâm thúc phụ, việc hôn nhân này nếu Lâm phú đổi ý, ta từ gia cũng không phải một hai phải cùng Lâm gia kết thân. Việc hôn nhân này liền như vậy tính, bất quá khẩu khí này ta nhưng nuốt không dưới. Ai đúng ai sai đến cấp mọi người hảo hảo nói rõ ràng. Bằng không người khác còn tưởng rằng nhà của chúng ta tử phàm thế nào đâu, nàng nhất khí chính là. Lâm Gia Phi ở ngay lúc này làm sự tình, từ tử phàm ốm đau trên giường như vậy suy yếu. Vạn nhất có bất chắc gì làm sao bây giờ? Lại nói lúc này hôn sự có biến, người ngoài đã biết còn không chừng đoán mỏ cái gì đâu. Nàng như thế nào cam tâm làm nhi tử bối này hắc hoa? Vẫn luôn cúi đầu ngồi Lâm Nhược Nam đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngữ khí ôn hòa mang theo điểm xin lỗi nói. Từ bá bá, từ bá mẫu, ta có thể cùng từ đại ca nói mấy câu sao? Các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hắn động khí. Tiểu cô nương ánh mắt thanh triệt. Thái độ thành khẩn, từ mẫu cự tuyệt nói liền như vậy hàm ở trong miệng. Lâm lão gia tử thấy thế, thở dài nói, cháu dâu. Khiến cho đứa nhỏ này đi thôi, nàng không ý xấu, tuyệt đối sẽ không nói cái gì không nên lời nói. Ngươi thả yên tâm đi, từ mẫu lại nhìn Lâm Nhược Nam. Nàng đối cô nương này ấn tượng vẫn luôn không tồi, ngẫm lại giữ cửa sổ mở ra. Nàng ở trong sân thấy không đối cũng có thể đem người lôi đi. Liền do dự mà đồng ý, Lâm Nhược Nam vào tư tử phàm phòng. Dọn ghế nhỏ xa xa mà ngồi ở bên cửa sổ. Hết chương.